Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, qua câu chuyện của chú Ba Đầu và tìm hiểu hồ sơ vụ án, Út thêm linh cảm đằng sau chuyện Sáu Nguyện phạm tội còn có uẩn khúc gì khác nữa, vì cô hiểu tính ông, đã mang súng theo là hành động ngay chứ ít khi chần chừ. Chị bắt đầu lật dở hồ sơ ra, đọc kỹ lại, bắt đầu lần lại từ người đàn bà có cái tên Tư Trao. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Ba Lần và Một Lần, mời quý vị đón nghe trong buổi đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Thu Loan. Dòng nước từ vòi sen dội xuống, bao giờ cũng khiến chị liên tưởng đến cái dòng suối nhỏ chảy qua rừng, mát tới tận gan tận ruột ngày nào. Và cũng đã lâu lắm rồi, kể từ lúc chị bắt đầu sống một mình. Mỗi khi vào buồng tắm, chị lại tránh không nhìn mình ở trong gương, thậm chí còn quay lưng lại, cố tình lấy khăn lấy áo phủ che đi hoặc nâng nó chếch lên, sau đó chỉ nhìn thấy mặt. Tắm lẹ cho xong rồi còn bao nhiêu công việc phải làm, sung sướng gì mà ngắm với chả nghĩa. Nhưng hôm nay chẳng rõ buổi chuyện trò với chú Ba đã đánh thức dậy trong chị một điều mơ hồ gì đó, hoặc giả cái câu nói vô tình của cậu bạn trai con nhỏ kia đã khiến chị nảy sinh một chút tò mò rất thầm kín khi tấm gương đang hiển hiện trước mặt. Mẹ của Thanh hiền và đẹp quá. Trời đất, mình mà đẹp ư? Ngoài 40 rồi còn gì nữa? Hay là mình vẫn còn một chút duyên sắc thật mà mình không để ý hoặc cố tình không để ý đến? Có lần con nhỏ nó nói, con ghen với mẹ đấy. Đi ra đường, con thấy tỷ lệ đàn ông nhìn mẹ nhiều hơn nhìn con, nhìn như phát cuồng. Mẹ biết sao không? Bởi vì mẹ không chỉ đẹp mà mẹ còn rất gợi tình. Mình lại nghĩ nó nói vậy để an ủi, để mẹ nó đỡ buồn. Coi nào. Chị khe khẽ tháo miếng vải cuối cùng ra khỏi thân thể. Chợt mắt chị ngây ra. Người đàn bà trần truồng, trắng như sáp, đang đứng e ấp kia có phải là chị không? Một làn da mịn, một cái cổ cao mảnh có nốt ruồi xuyên nằm bên trái, một bờ vai tròn hơi nhô lên, một khuôn ngực đầy đặn với đôi núm vú vẫn còn giữ được màu hồng, một cái eo thắt đáy, một đường hông nở nang, một cặp đùi thon dài khít khao, một bắp chân thật tròn có miếng thẹo nhỏ nằm phía trên mắt cá. Vết thẹo do rắn cắn năm nào đã được một cái miệng đàn ông đặt vào đó và nổi lên trên tất cả, nằm ở chính giữa là... Chị nhắm vội mắt lại, không muốn nhìn nữa. Một nỗi chua xót bất thần ập đến. Thon thả ư, dài tròn, mịn trắng, đầy đặn ư. Tất cả những cái đó phòng có ích gì? Hay là chỉ nói lên một điều là gần chục năm nay, nó không còn biết thế nào là một mùi vị đàn ông động chạm vào. Cái gì rồi cũng có thể quên, kể cả chuyện ấy. Và lại công việc bù đầu, ngày nối ngày, chị không còn chút nào rảnh rang để nhớ đến nữa. 10 năm, không ít người đã chân thành đến với chị, muốn giúp chị nhớ lại. Nhưng trái tim chị đã khép kín rồi, cũng không hiểu tại sao. Mà nói cho cùng, trái tim ấy đã mở lần nào đâu, kể cả với người chồng cũ. Nước Nga xa xôi băng giá, nhớ nhà đến thắt lòng thắt ruột. Lại nghe tin người đàn ông đó chết rồi. Người đàn ông đã một lần hé mở được con tim tuổi 16 của chị. Thế là chị cũng đành tặc lưỡi cho qua. Để bây giờ, khi đã về già, khi phía trước không còn gì nữa, chị mới gặp lại được người đó trong một cảnh huống thật trớ trêu. Chao ôi là cái vết răng cắn vô tình kia, nhả nọc lại một lần làm gì, để đến tận bây giờ vẫn buốt ngứa cho mỗi bận nhìn vào. Ăn quấy quá xong tô mì bỏ thật nhiều ớt tươi. Thói quen còn lại những ngày trong rừng. Không thấy có tiếng bấm chuông, chị mừng thầm. Vậy là người đàn bà ấy không đến. Cũng bớt đi được một buổi tối nặng nề. Chị quyết định xuống với con gái một chút, nhân tiện nhìn lại cậu bạn đẹp trai nhưng hơi khắc khổ của nó, xem có gợi lên sự quen biết nào qua khuôn mặt đó không. Vừa nhìn thấy mẹ, cô gái đã đứng bật dậy nhún vai, dang rộng hai cánh tay theo một động tác rất tây. Im, mẹ đứng im cái để con ngắm mẹ một chút nào. Thế, chao ôi, bữa nay mẹ đẹp quá. Một vẻ đẹp buồn và day dứt. Vẻ đẹp mà giới mài râu ngày nay rất khoái. Cái con bé này hay nhỉ? Tôi làm hề cho cô chắc. Chị thoát bối rối, má hơi đỏ lên. Đó đó, bữa nay mẹ còn bày đặt mắc cỡ nữa. Con sằng phẳng nhé. Mấy hôm nay con thấy mẹ khác lắm. Hay tư lự, hay thở dài, nhưng cũng hay xí soạn hơn. Thế là đáng yêu hả mẹ? Nhưng chắc không phải là cái ông đồng chí Hoàng lúc nào cũng đăm chiêu đau khổ như đại chiến thứ ba sắp nổ ra chứ. Lan Thanh, con xin lỗi. Cô cười khúc khích, vừa thở dài vừa xí soạn, trái ngược nhỉ. Con cũng trái ngược. Con vừa muốn mẹ có một ai đó, lại vừa sợ mất mẹ. Cứ nghĩ một ngày nào đó, bỗng có một người đàn ông lạ hoắc nào đổ bộ về đây làm chủ cả linh hồn lẫn thể xác của mẹ, là con muốn sôi tiết lên rồi. Thì con nói đùa đấy. Cậu con trai nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường rồi đứng dậy, giọng cũng cố vui theo cái không khí vui vẻ trong phòng. Thưa cô, bổn phận lấp đầy một buổi tối im lặng cho Lan Thanh đã hết. Cháu xin phép về ạ. Cháu về, thỉnh thoảng đến chơi nhé. Nhân tiện kèm cặp cho em nó học. Nó còn ham vui lắm, chưa có ý thức gì về cái sự học hành đâu. Một con mang ca ngọt ngào, cô gái nói. Thế là mẹ giao tôi cho bạn rồi đó nhé. Vấn đề còn lại là tôi. Xem tôi có ưng thuận không. Cái đó sẽ hậu xét. Nhưng hơi khó đấy. Bạn về đi. Cảm ơn vì tất cả. Cậu con trai còn đang chưa hiểu tại sao thái độ cô bạn gái bỗng dưng lại lạnh lẽo, bất cần hẳn đi như thế. Thì ngoài cổng chợt vang lên những tiếng bấm chuông rụt rè. Cô gái nói. Bà ấy đến đấy, mẹ. Để con ra mở cửa. Bạn chờ tôi một chút. Tôi muốn tiễn bạn một đoạn. Câu chuyện rắc rối của chúng ta chưa kết thúc. Cô chạy ảo ra. Lát sau quay lại cùng với một người đàn bà trung tuổi sang trọng, nhưng phảng phất nét u buồn trên mặt. Vừa nhìn thấy bà, chị đã sững người. Bà khách cũng nhìn lại, thẳng thốt, chăm chú, như lạ, như quen. Cặp môi đẹp không son phấn, run run, muốn nói một câu gì đó mà không nói được. Và cuối cùng, lại chính là anh con trai lên tiếng. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Con cũng quen nhà này. Con cũng biết cô đây ư? Mà sao con lại đến đây làm gì? Bà mẹ nói, mắt vẫn không rời khuôn mặt chủ nhà, trong khi chủ nhà lại ngỡ ngàng nhìn vào cả hai mẹ con. Lát sau đã kịp trấn tĩnh lại, chị mỉm cười, cố lấy giọng bình thản. Chị Tư, nghe cháu nói có người đến tìm, nhưng tôi không nghĩ là chị. Càng không ngờ cháu đây là con trai chị. Thảo nào? Mời chị Tư ngồi. Nếu hôm nay chị không đến, thì ngày mai tôi cũng sẽ đến chỗ chị. Tốt quá. Người khách vẫn đứng, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn quanh phòng, mà rõ ràng là không nhìn thấy gì cả. Lại nhìn sang cô con gái, và đến lúc này mới nhìn vào cậu con trai nói nhỏ. Mẹ có chuyện cần nói với cô đây, con có thể về trước. Con chờ đưa mẹ về một thể, khuya lắm rồi. Không cần đâu, taxi vẫn đang chờ mẹ ngoài đường. Anh con trai chưa biết xử trí ra sao, thì giọng cô gái đã vút lên vô tư. Giờ thế này, người lớn nói chuyện người lớn, trẻ con nói chuyện trẻ con. Hai thứ chuyện không nên dính đến nhau. Bác cứ ở đây nói chuyện với mẹ cháu, còn cháu sẽ cùng với con trai bác ra quán cà phê nghe nhạc, ngồi chờ. Xong chuyện, con trai bác sẽ đưa bác về, không có taxi gì hết. Cháu ra nói họ về, có được không ạ? Không chờ bà khách gật đầu, cũng không chờ anh con trai đồng ý, cô cầm tay kéo anh bạn đi luôn ra cổng. Tiếng anh con trai vẳng lại. Hình như má mình có chuyện gì. Mà sao Lan Thanh nói mẹ Lan Thanh là buôn bán cổ phiếu? Thì mỗi con người chả là một cái cổ phiếu đem ra đánh bạc với cuộc đời là gì? Tiếng cô cười giòn. Còn lại hai người, bà khách vội nói luôn. Tiếng nói vẫn ngọt dịu như ngày xưa, tuy có chiều vấp váp. Út ơi, anh Sáu không có tội. Chị Tư cứ uống nước đi đã. Chị cố lấy giọng bình thản. sau hơn 20 năm mà hầu như chị Tư không thay đổi gì mấy, vẫn thế, đẹp hơn, khỏe hơn và nhất là giọng nói. Út thêm, em cũng khác quá. Cho phép chị được xưng hô như vậy, mặc dù trước đây và cả bây giờ, chị là con đàn bà đáng nguyền rủa. Chả ra gì. Chị ngại Út xua đuổi chị, Út không tiếp chị khổ lắm. Nào, bây giờ tôi nghe chị nói đây. Một cảm giác xáo trộn đan chéo hiện lên, khiến chị tránh không muốn nhìn vào đôi mắt như sắp khóc của người đàn bà ngồi trước mặt. Đã đến đây rồi, chị cứ bình tĩnh kể lại mọi chuyện, không ngại gì hết. Cảm ơn em vẫn tốt như ngày xưa. Thoáng thấy đôi lông mày chủ nhà trao lại, bà khách vội đỡ lời. Được, để chị kể hết, giáo trọi chỉ có thế này. Và trong suốt nửa giờ đồng hồ, bằng những câu nói rối nhằng, lúc sáng sủa, lúc tối rầm, thỉnh thoảng lại khóc, có lúc lại phơ phần cười. Người đàn bà có cái dáng một mệnh phụ phu nhân đau buồn kia, bằng giọng nói vẫn còn nhiều sức quyến rũ lắm, đã nhọc nhằn chắp nối cho chị hiểu trọn được phần nào đoạn cuối câu chuyện. Thằng bé trở về vào lúc nửa đêm, người ngợm hốc hác, chân tay quần áo đầy bụi, quẳng chiếc xe máy vào nhà kho, nhìn thấy bố đang ngồi âm thầm một mình, có ý đợi nó trong phòng khách. Lúc đó chị đi nằm rồi, nhưng đâu có ngủ được. Nó chỉ chào một câu trống lọt, bố đến chơi, rồi định đi lên nhà. Bố nó chắc là đang cáu giận sẵn, gọi giật nó lại. Câu, đứng lại, bố bảo đã. Nó thản nhiên, bố bảo gì để mai, bây giờ khuya rồi, con cần ngủ, vừa đi 300 cây số về. Con đi làm gì mà những 300 cây số? Trai gái đĩ bợm hay là trộm cướp trích choác hả? Bố nó quát, nó lạnh mặt lại. Con yêu cầu bố không được sỉ nhục con như thế. Con đi đâu, làm gì, con xử sự, con sống ra sao? Bố cứ hỏi mẹ. Trong chuyện này, mỗi tháng bố ghé về một đôi lần, chắc mẹ hiểu hơn bố. Em ạ, lúc đó chị mới chạy ra nói đỡ cho nó. Anh đừng mắng oan con, tội nghiệp. Sáng nay nó có xin phép em đi thăm một đứa bạn, có bố mới chết ở Ninh Thuận. Tình nghĩa nhỉ, cao cả nhỉ. Bố nó cười mỉa. Bố nó chết, thế còn bố mày cũng sắp chết đây, chết bất cứ lúc nào đây. Chắc con hả trong bụng lắm nhỉ. Con không nói chuyện với bố nữa. Nó bảo, con cần đi tắm. Câu, bố nó trợn mắt, đứng bật dậy, bắt nó ngồi xuống. Nó ngồi, bố nó hỏi. Bố bận trăm công ngàn việc, bố bỏ hết. Ngồi đây suốt đêm để chờ con, để nghe con trả lời bố lần cuối. Cầu, con có bếp xếp hay cung cấp những thông tin chuyện làm ăn của bố, thông tin cả chuyện nội tình trong cái nhà này cho thằng nào không? Và có mấy đứa nhà báo, nó dám đến hỏi, rất mất dạy, đột thẳng vào mặt bố. Hả, có nói không? Khổ, con chị biết. Có thể nó không hợp, nó tỏ ra xa cách lạnh nhạt với bố nó, nhưng có khi nào nó lại đi làm điều thất đức ấy. Nó bảo, không, nếu nói thì việc gì con phải chối. Mà dù con có không nói, thiên hạ người ta cũng chẳng lạ gì. Bố yên tâm đi, thậm chí ở trường hay ở ngoài đường phố, con còn không muốn cho ai biết con là con của bố nữa kia. Có lẽ câu này nó nói hơi quá, chạm đến nỗi đau âm ỉ lâu nay, nên ông ấy tái mặt đi. Tức là mày cảm thấy nhục nhã, có một thằng bố đã hết lòng vì mẹ con nhà mày, đã tạo cho mẹ con mày một cuộc sống vương giả, mà đám bạn nghèo khổ của mày, con nằm mơ cũng không thấy được chứ gì. Cái đó là bố nói. Nó trả lời. Ông ấy giận run người lên. Mà Út thêm, em biết rồi đấy, ngày xưa ở trong rừng, mỗi khi ông ấy nổi nóng thì như người lên cơn mê sảng, chả ai ngăn cản được. Mày và con mẹ của mày nữa là đồ ăn cháo đá bát. Thần run thân dế một bước lên bà Hoàng mà không biết đường sướng. Mẹ con mày còn muốn gì nữa nào? Muốn tao ngày ngày hết giờ làm việc phải trở về đây cúc cung tận tụy như một thằng mắc bệnh sang mai vô tích sự ấy hả? Khốn nạn, rất khốn nạn. Dòi từ trong nhà dòi ra. Vợ con thế này, khác nào chó má súc vật đối xử với nhau. Tao là tao cho đi tong hết. Nếu cần, tao sẽ đốt hết. cho mẹ con mày ra ngoài đường bốc cứt bốc đái mà ăn. Lúc đó mới biết thân biết phận. Tao từng ngày từng giờ hy vọng và kỳ vọng vào mày. Tao muốn mày lớn lên sẽ là một thằng đàn ông ra thằng đàn ông. Một thằng đàn ông đứng trên tất cả những thằng đàn ông khác. Vậy mà. Chỗ này ông ấy nói như khóc. Người đàn bà rút khăn tay chùi nước mắt, nghẹn giọng không nói được nữa. Thế lúc đó chú Sáu ở đâu? Chị hỏi. Chị không biết. Trong thâm tâm chị cứ tin là anh ấy đã chết hoặc bỏ về quê ngoài kia làm ăn rồi. Mãi đến khi... Thôi được, chị kể tiếp đi. Không ngờ con người Nam Thành ngoài xã hội nổi tiếng là hào hoa, sang trọng mà lại có thể có cách ăn nói với vợ con như thế. Đã từ lâu, ông ấy có coi chị là vợ ông ấy nữa đâu. Như một thứ hợp đồng giống các thứ hợp đồng kinh tế khác. Ông ấy chỉ kỳ vọng vào thằng con. Nhưng cái cách kỳ vọng cũng độc đoán, gia trưởng lắm. Muốn nó sau này sẽ kế nghiệp bố, để số tài sản sẽ được nhân lên nữa. Nhưng càng lớn, tính tình hai bố con càng khác nhau, nên ông ấy cũng chán, mà càng ít về nhà. Những câu nói tục tằn của ông ấy vừa rồi, chị hiểu là nhằm đổ lên đầu chị, mượn con để nói mẹ thôi. Và lạ lắm kia, ông ấy càng độc địa, chị càng im lặng. Chị càng im lặng, ông ấy lại càng điên lên. Có lúc nhìn chị như quân hằn quân thù. Sao thế nhỉ? Người hận thù đáng lẽ phải là chị chứ. Chị tội nghiệp thằng nhỏ. Mỗi lần như thế, nó càng tỏ ra thương mẹ. Bao giờ cũng đứng về phía mẹ. Thì đó, sau khi nghe ông ấy nói cái gì ăn bốc ăn đái, nó đã trừng mắt lên. Cái mắt nó trợn trừng, coi rất giống một người, sợ lắm. Nó bảo, bố có thể nói con thế nào thì nói, nhưng bố không được xúc phạm đến mẹ. Thử hỏi, có ai nhường nhịn như mẹ nhường nhịn bố không? Bố không hiểu, bố cứ làm quá. Bố nghĩ rằng mẹ con thích cái cuộc sống mà bố hay nói đi nói lại là vương giả này lắm mà. Không đâu, đây chỉ là một thứ nhà tù giam lỏng, mà ở đó không có cai ngục, không có đòn tra, nhưng mẹ con đang héo hắt đi từng ngày. Chị hiểu nó đang dồn mọi tấm tức của nhiều ngày nín nhịn vào những câu nói này. Chị ngăn nó thôi đi, nhưng nó vẫn tiếp tục nói, bất chấp hai con mắt của bố nó đã bắt đầu đỏ nọc. Nó bảo, ngay bây giờ, thà hai mẹ con dắt nhau đi ăn mày ăn nhặt, mà đầu óc thanh thản, dễ chịu còn ngàn lần hơn. Bố nó quát nó câm đi, mắng nó là đồ bất hiếu, là đứa phản nghịch, tỏ ý tiếc là đã nuôi ong tay áo. Em biết nó nói lại như thế nào không? Mà ai bày cách nó nói như vậy chứ? Nó bảo, bố đừng tưởng bố tài giỏi. Bố đừng nghĩ là tất cả cơ ngơi sản nghiệp và cương vị hiện nay của bố là do chính bố tạo ra. Bố quên mất sự bảo lãnh và nâng đỡ của ông ngoại rồi à? Nếu không có ông ngoại, thì ngay là một người bình thường đối với bố cũng đã khó, chứ đừng nói đến là một nhà doanh nghiệp khét tiếng như bây giờ. Còn ông ngoại, bố còn chăm chút mẹ. Ông ngoại mất rồi, bố có coi mẹ ra cái gì đâu. Nhưng người giữ nhà, người gác gian, bố không tốt. Chị chưa kịp ngăn nó lại, thì bố nó đã sấn đến, giáng cho nó một cái bạt tai ngã rúi rụi vào tường. Đến lúc này, chị vẫn còn rùng mình khi nghĩ đến cái đánh ấy. Không phải đánh con, đánh người ruột thịt nữa, mà rõ ràng là đánh kẻ thù. Đánh hết sức lực, đánh thẳng tay, vừa đánh vừa rít lên. Cút ngay, cút. Từ giờ phút này, tao thề là không có thằng con như mày nữa. Thà tao nuôi con chó, nó còn biết trung thành với chủ hơn. Cút! Tao không muốn trông thấy cái mặt phản chắc đều giả của mày nữa. Nó quệt máu trên miệng, nhìn bố lạnh tanh như nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ, bảo. Sự phản chắc này, bố nên nghĩ về chính bố. Rồi định đi luôn. Em biết hai chữ phản chắc sẽ gây dị ứng với ông ấy như thế nào rồi đấy. Ông ấy vớ ngay chiếc đế đèn bằng đồng nặng trịch ở trên bàn, nhào tới định đập mạnh vào đầu nó, sẵn sàng giết chết con. May mà chị đánh liều nhảy vào giữa, chứ không thì thằng bé chết thật rồi. Không đánh được con, ông ấy quay sang hất chị ngã ra sàn, lại bồi thêm cái đạp rất hiểm vào bụng nữa. Xin lỗi em, còn chỉ vào mặt chị nói. Tất cả chỉ tại cô, một con đĩ giả. Ngày ấy, tôi không lôi cô ra khỏi cái vũng nước đái chó ấy, thì đời cô bây giờ đã thành cái xác thối giữa rừng rồi. Cô yêu thương cái thằng trông như vượn dọc của cô lắm kia mà. Sao ngày ấy cô không khăn gói vào rừng với nó đi, cô lại cứ quặp chặt lấy tôi. Tôi khinh bỉ cô, khinh bỉ tất cả, và tôi cũng khinh luôn cái gọi là bảo lãnh cưu mang của ông già cô. Khốn nạn! Chị chỉ hét lên được một tiếng như thế, rồi ôm mặt khóc nức nở. Ê trời, tủi nhục quá, út thêm ơi! Chị quay đi để tránh không phải nhìn vào những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt người đàn bà. Và chẳng hiểu có phải là vừa nôn nóng, muốn nghe lại, vừa sợ sợ chưa muốn nghe ngay đến cái điều mà biết chắc người đàn bà kia sắp kể ra không? Chị hỏi lạc đi. Hỏi chị một câu ngoài lề. Tại sao hồi đó, vì nguyên do gì mà chị nỡ phản bội chú Sáu? Chị cũng không biết nữa. Người đàn bà chợt rùng mình như bị động đến cái chỗ đau thầm kín nhất, không muốn nói ra, không thể nói ra. Tại chị mù lòa, chị ngu dại. Trước cái lần em với anh Sáu vào rồi bỏ đi đó, đã có chuyện gì đâu, mặc dầu ông ấy bày tỏ thái độ rất rõ rệt. Tất cả chỉ ở sau cuộc càn ấy. Cái lúc nằm dưỡng thương ở nhà chị, anh ta nói với chị, nếu chị không thuộc về anh ta, thì anh ta sẽ ra mặt đánh phá vào rừng, tan nát hết. Chị biết con người này đã nói là làm. Lại nghĩ thương anh Sáu, thương mấy em ở trong ấy quá, chị đã. Thôi được rồi. Lần thứ hai chị cau mày ngắt lời. Đúng cái lúc chị bị hắn đánh thì anh Sáu xuất hiện, phải không? Vâng, đúng lúc ấy. Chị không rõ anh ấy đến từ bao giờ, vừa tới hay đã đứng ngoài nghe hết mọi chuyện. Nên lúc đạp cửa nhảy vào, nhìn mắt anh ấy xanh lét, trông sợ lắm. Nhưng chị đâu có nhận ra anh ngay. Cứ tưởng là một tay cướp trộm, chấn lột nào, nên cứ đứng nép vào góc tường. Đến khi nhận ra, thì chân tay chị run bắn lên. Trời ơi, anh ấy thay đổi nhiều quá. Già và ốm quá. Vóc người còn còm nhom hơn cả ngày xưa. Tại chị và tại cả ông chồng đẹp mã của chị đó. Chị bất giác để bột ra một câu mát mẻ, nhưng người đàn bà không nhận ra cái ý ngầm đó. Nhưng ông ấy, ông chồng chị ấy, lại không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, còn bình tĩnh đút hai tay vào túi quần, cười gằn, coi như chẳng có chuyện gì hết, coi như cái chuyện gặp này là bình thường. Tức là bao năm qua, ông ấy vẫn biết tin tức về anh Sáu, nhưng không hề nói với chị. Chị còn nhớ giọng anh Sáu lúc đó nghe lạ lắm, cứ âm u như nói trong lòng đất, lại nghe rờn rợn như nói giữa mồ giữa mả. Anh ấy bảo, Nam Thành, mày không ngờ hôm nay tao đến đây phải không? Mày nghĩ rằng sau những lần mày cài người ám hại tao, thì tao không còn hơi sức đâu để tìm tới mày nữa chứ gì? Mày lầm, số phận của tao và số phận của mày đã gắn với nhau thành tiền định rồi, có muốn cũng không thoát ra được. Mày nghe đây. Anh Sáu tiến lên một bước, chị nhớ như vậy. Còn ông ấy vẫn đứng im, thành thử hai người gần như đấu mặt vào nhau. Mắt anh ấy càng chuyển màu xanh lét. Mày nghe đây. Ngày ấy mày chiêu hồi, tao tha, bởi vì cái sự yếu đuối của con người trong một cuộc chiến tranh quá tàn khốc, quá dài là có thể hiểu được. Chiêu hồi rồi, mày còn cướp đi người đàn bà mà tao yêu thương nhất. Tao vẫn tha, bởi vì cái mất mát của tao đặt trong sự mất mát của toàn bộ dân tộc. Xét đến cùng, cũng là vô nghĩa. 20 năm sau, cuộc đời dồn đẩy tao đến những bước đường cùng. Còn mày, bằng sự khôn khéo và thủ đoạn, mày đã làm đủ trò đủ vẻ. Mày đã phạm vào hàng loạt những tội ác về kinh tế, về sự đối xử độc ác với con người, với xã hội. Mày thóa mạ, mày trà đạp lên tất cả. Tao vẫn tha. Bởi vì đặt mày trong cuộc sống ngang ngửa, chụp giật hôm nay cũng là vô nghĩa. Nhìn ở một góc độ nào đấy, mày chỉ là sản phẩm của nền kinh tế thị trường này. Nhưng lần này, mày thản nhiên, mày còn đứng nhăn răng ra cười khi một con đàn bà ngoại quốc, con đàn bà của tộc người ngày xưa đã sang đây mổ bụng, ăn gan người Việt mình. Bây giờ trở lại, chỉ vì ních đầy một bụng đô la mà mày để cho nó dám cầm dép đập vào giữa mặt công nhân của mày. Cái cô công nhân mà ngày trước mày đã từng ngủ với người ta, đã khốn khổ quỳ xuống chân người ta, xin ban bố tình yêu. thì tao sẽ không tha nữa. Đây là cái nhục lịch sử, cái nhục quốc thể mất rồi. Báo chí không làm gì được mày. Luật pháp chưa sờ được đến mày. Thì tao thay mặt những thằng đã chết và những thằng đang sống, tao sẽ xử mày. Nói xong những lời mà phải cố nhớ lại một cách nhọc nhằn ấy, người đàn bà gần như kiệt sức, lấy khăn thấm mồ hôi vã trên trán, chiều một ngụm nước mát chủ nhà đưa cho, rồi nuốt khan một tiếng, nói tiếp. Nghe xong những câu nói đó, hình như ông ấy chợt hiểu điều gì sắp xảy ra với mình, nên có vẻ hoảng loạn lắm. Chưa bao giờ chị thấy con người này lại tỏ rõ một vẻ hoảng loạn như vậy. Toàn thân ông ấy run lên, mặt hết tái lại đỏ, mồm lắp bắp định nói một câu gì đó, nhưng rồi lại không nói nổi. Cái cổ họng dần dần chỉ phát ra được những tiếng khào khào như người bị đột ngột á khẩu. Còn thằng con chị, nó cứ đứng nép người vào cánh cửa, mắt mở to ngơ ngác, hết nhìn bố nó, lại nhìn sang anh ấy mà không hiểu gì cả. Còn chị là một người đàn bà đứng giữa hai người đàn ông. Chị tỉnh táo hơn, nên vừa thấy anh ấy đặt tay vào chiếc dây lưng mà chị đoán đang giấu một vật gì đó có thể giết chết được người. Chị vội ào tới, xen vào giữa, gần như quỳ xuống ôm cứng lấy hai chân anh Sáu. Cũng như lần trước, cách đây hơn 20 năm ấy, phải không? Chị ném cái nhìn vừa giận dữ, vừa có chút khinh thị vào giữa mặt người đàn bà. Và chú ấy lại một lần nữa, vì chị mà trở thành mang họa. Chị không biết. Út ơi, hiểu cho chị. Em đừng nhìn chị như thế. Chị sợ lắm. Vâng, không hiểu có đúng là vì chị hay còn vì những điều khác nữa mà anh ấy bỗng đứng im thật. Còn chị, đầu óc chị lúc đó chia làm hai chiều. Chiều này cho chồng, dù sao cũng một ngày nên ngãi. Lại còn thằng con đang có mặt ở đó nữa. Chị không muốn nó phải chứng kiến cái chết nhục nhã, thê thảm của người đàn ông mà nó gọi bằng bố. Chiều kia, em có biết không, chị lại không muốn vì chính con người độc ác từ lâu chị đã không còn coi là chồng ấy, mà anh Sáu phải tù tội, thậm chí phải chịu hình phạt nặng nhất. Anh Sáu ơi, người đàn bà khẽ nức, anh có biết giùm cho tôi điều đó không? Rồi sao nữa, chị lại quay đi. Rồi, chị ta khó nhọc lắm mới nói tiếp được. Thấy vậy, ông ấy thừa cơ quờ cái đế đèn hồi nãy giơ lên, vừa thét. Thằng Báu đâu? Báu là tên gã vệ sĩ riêng. Vừa lấy hết sức giáng mạnh xuống đầu anh Sáu. Trời ơi, nếu thằng con chị không lẹ chân nhào tới, hất mạnh tay bố nó ra, thì chắc không hiểu điều gì đã xảy ra rồi. Cây đèn trượt xuống vai nó, khiến thằng bé đau quá, hét lên một tiếng. Bố ơi, rồi ngã ngồi xuống. Đó, nếu hồi nãy em để ý, thì sẽ thấy dáng đi của nó hơi bị lệch. Nó phải nằm viện 3 ngày, nhưng nó kín tiếng lắm, cấm có hé với ai một lời. Còn chị, lúc đó thấy con bị đau, chị vội buông anh Sáu ra, chạy đến với nó. Được rảnh tay, anh Sáu rút nhanh cây súng ra khỏi dây lưng. Cây súng này chị có biết, đi đâu anh cũng mang theo người như một kỳ vật, chứ không phải chỉ là một thứ vũ khí. Nam Thành, thực ra tao chưa muốn giết mày. Tao muốn nói chuyện thêm với mày. Nhưng đã thế này là mày tự chuốc cái chết vào người đấy nhé. Anh ấy nói thế và nâng cây súng lên. Tài bắn của anh Sáu chắc em chẳng còn lạ gì. Nhưng rồi 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, chị vẫn không nghe thấy tiếng súng nổ. Đúng lúc ấy, thằng Báu, thằng vệ sĩ trung thành, đi đâu ông ấy cũng mang theo ấy, đã từ phía sau lao vào với một thanh sắt nhỏ trên tay. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết 3 lần và 1 lần của nhà văn Chu Lai, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ 2 tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.